Cứ như thể lũ quỷ bị nàng nhốt mãi nơi thẳm sâu của tâm hồn đang đòi được tự do. Một đêm chàng sớm chia tay Rossi, khi lên xe Monza báo với chàng rằng có một lời nhắn phải gọi gấp lại cho một ngài Juice nào đó. Đó là mật danh chàng và Haskell dùng. Chàng lập tức chụp lấy ống nghe. Giọng Haskell khẩn thiết: "Tôi không thể nói qua điện thoại, chúng ta phải gặp nhau ngay bây giờ." "Ở đâu?" Astor hỏi. "Tôi sẽ đứng ngay bên ngoài Madison Square Garden." Haskell nói: "Hãy bí mật đón tôi sau một giờ nữa." Khi đến gần Garden, Astor thấy Haskell đang đứng trên vỉa hè. Monza đặt súng lên đùi đúng lúc chiếc xe dừng trước mặt Haskell. Astor mở cửa và Haskell nhảy lên bằng ghế trước. Cái lạnh để lại những vết lợt trên má y. Y nói với Astor: "Cậu có rắc rối lớn đấy." Astor có cảm giác ớn lạnh. "Bắt cóc à?" chàng hỏi. Haskell gật đầu. Portela đã chộp người bà con Marcantonio của cậu và cho giam giữ anh ta ở một nơi nào đó. Tôi không biết là nơi nào. Sáng mai hắn sẽ mời cậu tới thương thảo. Hắn muốn trao đổi một thứ gì đó lấy con tin của hắn. Nhưng nếu cậu bất cẩn, hắn sẽ để đội ám sát 4 người của hắn đưa cậu vào vòng ngắm. Hắn sử dụng người của chính hắn. Hắn giao việc này cho tôi, nhưng tôi từ chối. Họ đang ở trên một đường phố tối tăm. "Cảm ơn anh," Astor nói. "Tôi để anh xuống chỗ này đây." "Chỗ này? Xe tôi đậu cách đây một dãy nhà." Astor hiểu. Haskell sợ bị phát hiện cặp kè bên chàng. "Còn một việc nữa," Haskell nói. "Cậu biết căn hộ của Portela tại khách sạn của hắn chứ? Em hắn Bruno đang sử dụng nó đêm nay để hú hí với một ả đàn bà và không hề có vệ sĩ." "Một lần nữa xin cảm ơn anh," Astor nói. Chàng mở cửa xe và Haskell biến vào bóng đêm. Marcantonio đang dự cuộc họp cuối cùng trong ngày. Gã muốn nó diễn ra ngắn gọn. Lúc này là 7 giờ tối và gã có hẹn ăn lúc 9 giờ. Cuộc họp diễn ra với một nhà sản xuất có tiếng và cũng là người bạn tốt trong lĩnh vực điện ảnh, Steve Brody, người chẳng bao giờ xem xét kỹ càng kế hoạch chi tiêu, người có tài đánh hơi những cốt truyện kịch tính và thường giới thiệu Marcantonio với những diễn viên trẻ có triển vọng đang cần được giúp đỡ ít nhiều trong sự nghiệp. Nhưng tối nay họ là đối thủ của nhau. Brody đến cùng một trong những đại diện quyền lực nhất trong ngành tên là Matt Grazier. Y đến đây lấy cớ vì một tiểu thuyết gia. Tác phẩm mới nhất của người này đã được y chuyển thể thành kịch bản của loạt phim truyền hình dài 8 tiếng. Bây giờ Glazier muốn bán tiếp 3 cuốn sách trước đó của ông ta. Marcantonio, Glazier nói, 3 cuốn sách này rất khá nhưng không bán được. Cậu biết rõ mấy thằng bên xuất bản mà. Chúng không thể bán một lọ trứng cá muối lấy 5 đô được. Brody đã sẵn sàng bắt tay vào sản xuất. Cậu đã kiếm được cả một đống tiền nhờ cuốn sách mới nhất của nó. Vì vậy, hãy hào phóng một tí để bọn mình còn làm hợp đồng. Tôi đích quan tâm, Marcantonio nói. Đấy là những cuốn sách cũ. Chúng chưa bao giờ là sách bán chạy. Và bây giờ, chúng cũng không còn được bán nữa. Chuyện đó thì nhằm nhò gì, Glazier nói với vẻ quả quyết của tất cả các nhà đại diện. Ngay sau khi chúng ta ký kết hợp đồng, bên xuất bản sẽ cho tái bản. Marcantonio đã nghe luận cứ này nhiều lần rồi. Đúng, bên xuất bản sẽ tái bản. Nhưng thực ra, việc này chẳng giúp gì nhiều cho truyền hình, trong khi truyền hình lại giúp được nhiều hơn cho các nhà xuất bản. Đây đúng là một cuộc tranh cãi vô bổ. Dẹp đi, Marcantonio nói. Tôi đã đọc mấy cuốn nó rồi. Chúng quá văn vẻ, ngôn ngữ nhiều nhưng không có sự kiện. Tôi không nói là chúng không hay. Tôi chỉ nói là không đáng phải liều và cố công với chúng. Đừng có lòe tôi, Glazier nói. Cậu đọc mục ý kiến bạn đọc chứ gì? Cậu lãnh đạo bộ phận lập chương trình thì làm chó gì có thời gian mà đọc. Marcantonio bật cười. Cậu nhầm. Tôi thích đọc và tôi thích mấy cuốn đó, nhưng chúng không hợp với truyền hình. Giọng gã ấm áp thân tình. Tôi rất tiếc, nhưng với chúng ta, việc này coi như chấm dứt. Tuy nhiên, hãy nhớ đến chúng tôi. Chúng tôi rất muốn hợp tác với cậu. Sau khi hai vị khách ra về, Marcantonio tắm táp, thay đồ đi đến chỗ hẹn. Gã chào tạm biệt thư ký của mình, người luôn luôn ở lại cho đến khi gã rời cơ quan, rồi đón thang máy xuống tiền sảnh của tòa nhà. Cuộc hẹn của gã là ở Four Seasons, chỉ cách đấy vài dãy nhà. Không giống như hầu hết các tổng giám đốc, gã không dùng xe và lái xe riêng. Khi cần, gã sẽ gọi một chiếc. Gã hãnh diện về sự tiết kiệm của mình và biết rằng gã đã học được điều đó từ cha gã,

Lạy Chúa, thôi được, tôi sẽ cột hộ. Khi làm xong, Astor nhấc máy điện thoại ở đầu giường đưa cho Bruno. Gọi cho anh ngài đi. Chàng ra lệnh. Vào lúc 5 giờ sáng ư? Bruno hỏi. Timona sẽ giết tao mất. Astor nhận ra rằng không phải việc mất ngủ làm đầu óc Bruno lú lẫn, mà thực sự gã là một kẻ đần độn. Chỉ nói rằng tôi đã trộm được ngài, sau đó tôi sẽ nói với ông ấy. Bruno cầm ống nghe và rên rỉ nói. Timona, anh đẩy tôi vào những chuyện rắc rối. Đây là lý do tôi gọi cho anh sớm thế này. Astor có thể nghe thấy tiếng la lối qua điện thoại. Rồi Bruno gấp gáp nói. Astor Viola đang giữ tôi và nó muốn nói chuyện với anh. Gã nhanh chóng chuyển ống nghe cho Astor. Astor nói. Thưa ngài Timona, rất tiếc đã đánh thức ngài. Tôi buộc phải bắt Bruno vì ngài đang giữ anh họ tôi. Giọng Portela giận dữ truyền qua đường dây. Ta chẳng biết gì về điều đó. Thế mày muốn gì hả? Bruno nghe được và gã gào lên. Anh đẩy tôi vào chuyện này. Anh thật là ngu ngốc. Đưa tôi ra khỏi đây ngay. Astor ôn tồn nói. Thưa ngài Timona, hãy tiến hành trao đổi rồi chúng ta sẽ bàn về cái hợp đồng ngài đang cần. Tôi biết ngài vẫn nghĩ rằng tôi là một kẻ cứng đầu. Nhưng khi gặp nhau, tôi sẽ cho ngài biết lý do và ngài sẽ biết tôi vẫn đang giúp đỡ ngài đấy. Lúc này giọng Portela đã dịu xuống. Ok, hắn nói, chúng ta tiến hành gặp gỡ ra sao đây? Tôi sẽ gặp ngài tại nhà hàng Paladin vào buổi trưa. Astor nói, ở đó tôi có một phòng riêng. Tôi sẽ mang Bruno đi cùng, còn ngài mang theo Mark. Ngài có thể mang theo vệ sĩ nếu ngài nghi ngờ, nhưng chúng tôi không muốn có một cuộc tắm máu ở nơi công cộng. Chúng ta sẽ thảo luận và tiến hành trao đổi. Một sự im lặng kéo dài, rồi Portela nói, ta sẽ đến đó, nhưng đừng có làm bất kỳ chuyện gì ngu ngốc đấy. Ngài đừng lo, Astor vui vẻ nói. Sau cuộc gặp gỡ này, chúng ta sẽ là chỗ bạn bè thân thiết thôi. Astor và Monza kèm sát hai bên Bruno. Chàng còn khoác vai Bruno một cách thân thiện. Họ đưa gã xuống đường. Ở đó có thêm hai chiếc xe với người của Astor đang đợi. Đưa Bruno đi cùng anh trên một xe. Astor dặn Monza. Đưa hắn đến nhà hàng Paladin vào buổi trưa. Tôi sẽ gặp anh ở đấy. Tôi phải làm đích gì với hắn cho đến lúc đó? Monza hỏi. Đưa hắn đi ăn sáng. Astor đáp. Hắn háu ăn lắm. Việc đó sẽ tiêu mất vài tiếng đồng hồ. Sau đó, đưa hắn đi dạo trong công viên trung tâm, vào sở thú. Tôi sẽ lấy một xe và một tài xế. Nếu hắn cố chạy trốn thì cũng không được giết mà phải bắt cho kỳ được. Cậu đi một mình à? Như vậy có khôn ngoan không? Tôi không sao đâu. Trên xe, Astor dùng điện thoại gọi về số máy riêng của Nicole. Lúc này đã gần 6 giờ sáng và ánh mặt trời xuyên qua mái phố xuống những bức tường đá dài. Giọng Nicole còn ngáy ngủ khi trả lời điện thoại. Astor nhớ nó giống giọng của một cô thiếu nữ và người tình của chàng năm xưa. Nicole dậy đi. Chị có biết đây là ai không? Câu hỏi rõ ràng làm nàng bực mình. Tất nhiên tôi biết là ai rồi. Còn ai có thể gọi vào giờ này cơ chứ? Nghe cho kỹ đây, Astor nói, không được hỏi. Tờ văn bản chị giữ giùm tôi, tờ tôi đã ký cho xin cơ, còn chị đã bảo tôi đừng ký. Chị còn nhớ chứ? Còn, Nico trả lời cộc lốc, đương nhiên tôi vẫn nhớ. Chị để nó ở nhà hay ở tủ bảo mật của văn phòng? Ở văn phòng của tôi, Nico đáp. Tốt, tôi sẽ đến nhà chị sau 30 phút nữa. Tôi sẽ nhấn chuông, hãy sẵn sàng để đi ngay. Mang theo tất cả chìa khóa. Chúng ta sẽ cùng tới văn phòng của chị. Nicole xuống ngay khi Astor nhấn chuông. Nàng mặc áo khoác da màu thanh thiên và mang chiếc bóp lớn. Nàng hôn lên má Astor nhưng không dám nói một lời cho đến khi họ lên xe và nàng phải hướng dẫn người tài xế. Sau đó, nàng tiếp tục im lặng cho đến khi họ tới văn phòng của nàng. Nào, hãy cho tôi biết tại sao cậu cần tờ văn bản đó. Nàng nói. Chị không cần phải biết, Astor đáp. Astor thấy nàng bực bội với câu trả lời, nhưng nàng vẫn bước tới cái tủ bảo mật gắn vào bàn làm việc và rút ra một cặp hồ sơ. Đừng đóng cửa tủ, Astor nói. Tôi cần cuốn băng chị thu cuộc gặp của chúng ta với Sinh Cơ. Nicole đưa cho chàng chiếc cặp. Cậu có quyền đối với những văn bản này, nàng nói, nhưng cậu không có quyền đối với bất kỳ cuốn băng nào, cho dù nó có tồn tại đi chăng nữa. Trước đây chị đã có lần nói với tôi rằng chị ghi âm tất cả các cuộc họp tại văn phòng của chị. Và trong lần gặp đó, tôi đã quan sát chị. chị hơi quá tự mãn. Nicole cười khẩy. Cậu đã thay đổi. Nàng nói, cậu đã từng không phải là một trong số những thằng đê tiện, những thằng cứ tưởng rằng chúng có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Astor tuét miệng cười và nói giọng đầy hối tiếc. Tôi nghĩ rằng chị hãy còn quý tôi, bởi vậy tôi không hề hỏi chị đã xóa cái gì trong hồ sơ của ông già trước khi cho tôi xem. Tôi không xóa gì hết, Nicole lạnh lùng nói, và tôi sẽ không đưa cuốn băng chừng nào cậu còn chưa cho tôi biết toàn bộ chuyện này là thế nào. Astor im lặng, sau đó chàng nói, thôi được, bây giờ chị đã là người lớn rồi mà. Chàng phì cười khi thấy nàng giận dữ, mắt nàng long lên, nàng bĩu môi khinh bỉ. Nó làm chàng nhớ lại hình ảnh của nàng khi nàng xung đột với chàng và cha nàng nhiều năm trước. Thế đấy, chị luôn luôn muốn đánh đu với các ông lớn, Astor nói, và hiển nhiên chị làm được điều đó. Là một luật sư, chị đã làm nhiều người khiếp sợ cũng như ba chị vậy. Ông cụ không đến nỗi xấu xa như báo chí và FBI thêu dệt, Nicole giận dữ nói. Thôi được, Astor nói giọng vỗ về. Đêm qua, Mark đã bị Timona Portela bắt cóc. Nhưng đừng quá lo lắng, tôi đã tóm được Bruno, em trai lão. Bây giờ chúng ta có thể thương lượng. Cậu đã thực hiện một vụ bắt cóc ư? Nicole nghi hoặc hỏi. Chúng đã làm như vậy với ta trước mà, Astor đáp. Chúng rất muốn ta bán các nhà băng cho chúng. Nicole gần như hét lên. Thế thì cho quách chúng mấy cái nhà băng chết tiệt đấy đi. Chị không hiểu rồi. Chúng ta chẳng cho chúng bất cứ thứ gì. Chúng ta có Bruno. Nếu chúng hại Mark thì tôi sẽ hại Bruno. Nicole nhìn chàng bằng ánh mắt khiếp đảm. Astor nhìn nàng bình tĩnh và một tay đưa lên sờ cái vòng cổ bằng vàng. Phải, chàng nói, tôi sẽ giết hắn. Trên khuôn mặt cứng rắn của Nicole vụt xuất hiện những nếp nhăn đau khổ. Không phải là cậu, Astor, không phải là cậu. Giờ chị biết rồi đấy, Astor nói. Tôi không phải là người sẽ bán các nhà băng sau khi chúng đã giết ba chị và bác tôi. Nhưng tôi cần cuốn băng cùng tờ văn bản để thỏa thuận xong vụ này và đưa Mark trở về mà không phải đổ máu. Thế thì cứ bán nhà băng cho chúng, Nicole thì thầm. Chúng ta sẽ giàu, có gì quan trọng chứ? Việc này quan trọng đối với tôi, Astor nói. Việc này cũng đã quan trọng với ông già. Nicole lặng lẽ lấy trong tủ bảo mật ra một gói nhỏ, nàng để nó trên cặp hồ sơ. Cho tôi nghe luôn đi, Astor đề nghị. Nicole lấy trong ngăn bàn ra một chiếc cassette nhỏ, nàng lắp cuốn băng vào máy rồi họ lắng nghe. Sinker tiết lộ kế hoạch gài bẫy Portela, sau đó Astor bỏ tất cả vào túi và nói, tôi sẽ đem chúng về cho chị trong ngày hôm nay, gặp Mark nữa. Đừng lo, chẳng có gì xảy ra đâu, mà nếu có, chúng nó sẽ khốn nạn hơn chúng ta. Quá chưa một chút, Astor, Ando Monza và Bruno Portela đã tề tựu tại phòng ăn riêng của nhà hàng Pladanh ở East 60s. Bruno dường như chẳng lo lắng gì. Hắn trò chuyện vui vẻ với Astor. Chú mày biết đấy, tao đã sống cả đời ở New York mà không biết trong công viên trung tâm lại có vườn thú. Còn nhiều người cần phải biết điều đó để mà đến xem. Vậy là ngài đã có một cuộc dạo chơi thú vị, Astor vui vẻ nói. Đồng thời chàng nghĩ nếu mọi việc diễn ra không suôn sẻ thì ít ra Bruno cũng đã có một kỷ niệm đẹp trước khi chết. Cánh cửa phòng ăn vật mở, chủ nhà hàng xuất hiện cùng Timona Portela và Marc Antonio. Thân hình đồ sộ của Portela cùng bộ vest cắt rất khéo gần như che khuất Marc Antonio phía sau hắn. Bruno nhào vào vòng tay Timona và hôn lên hai má hắn. Astor vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ yêu thương trìu mến trên mặt Timona. Anh tôi tuyệt quá, Bruno la toáng lên. Anh tôi tuyệt quá. Trái ngược với cảnh đó, Astor và Marc Antonio chỉ bắt tay. Rồi Astor nói, mọi việc ổn cả rồi, Mark ạ. Marc Antonio quay lại và ngồi xuống. Hai chân gã run run, phần bởi đã an toàn, phần bởi sự xuất hiện của Astor. Cái gã thanh niên chỉ thích hát hò, lúc nào cũng cuồng nhiệt, vui vẻ và vô tư, bây giờ đã lộ nguyên hình là thần chết. Nó xuất hiện đã toát ra cái sức mạnh làm Portela vừa sợ hãi vừa giận dữ. Astor ngồi xuống bên cạnh Marc Antonio và vỗ lên đầu gối gã. Chàng đang nở một nụ cười nhã nhặn như thể đây chỉ là một bữa ăn thân mật. Anh ổn chứ? Chàng hỏi. Marc Antonio nhìn thẳng vào đôi mắt Astor. Trước đây, gã chưa từng thấy chúng thản nhiên và tàn nhẫn như vậy. Gã nhìn Bruno, kẻ lẽ ra phải trả giá cho tính mạng của gã. gã đang làm nhảm với anh mình những điều gì đó về sở thú ở công viên trung tâm. Astor nói với Portela, chúng ta có những việc cần bàn đấy. Ok, Portela nói, Bruno, xéo khỏi đây ngay, xe đang đợi ngoài kia. Tôi sẽ nói chuyện với chú khi về nhà. Monza bước vào phòng ăn, đưa Marc Antonio về nhà anh ấy. Astor bảo hắn, Marc, chờ tôi ở nhà nhé. Lúc này chỉ còn lại Portela và Astor ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn. Portela mở một chai vang rồi rót đầy ly của mình, chẳng thèm mời Astor. Astor thọc tay vào túi, lấy ra chiếc phong bì màu nâu, rồi dốc tất cả những gì chứa bên trong lên mặt bàn. Ở đó có tờ văn bản mật chàng đã ký cho Sinker, trong đó chàng được yêu cầu phản lại Portela. Rồi còn có cả một máy cassette nhỏ đã lắp băng. Portela nhìn tờ văn bản có biểu tượng FBI và cắm cúi đọc. Rồi hắn thảy nó sang một bên. Đây có thể là giấy tờ giả, hắn nói. Và tại sao cậu lại có thể ngớ ngẩn ký vào đó nhỉ? Astor nhấn nút máy cassette thay cho câu trả lời. Có thể nghe thấy giọng Sinker đang yêu cầu Astor cộng tác để bẫy Portela. Hắn lắng nghe và cố chế ngự sự kinh ngạc cùng cơn giận dữ. Nhưng mặt hắn đỏ bừng, còn đôi môi hắn mấp máy những tiếng chửi rủa không lời. Astor tắt máy. Tôi biết ngài làm việc với Sinker hơn 6 năm qua. Ngài đã giúp ông ta quét sạch các đại gia ở New York. Vì việc đó, ngài đã được ông ta miễn tội. Nhưng ông ta vẫn không ngừng theo dõi ngài kể cả lúc này. Những kẻ đeo phù hiệu đó có bao giờ thỏa mãn đâu. Ngài đã vì ông ta mà phá vỡ luật im lặng. Ngài đã làm cho ông ta nổi tiếng và bây giờ ông ta lại muốn tống ngài vào tù. Ông ta không cần đến ngài nữa. Ông ta sẽ tóm ngài ngay sau khi ngài mua các nhà băng. Điều đó giải thích tại sao tôi không thể chốt vụ này. Tôi không bao giờ phá vỡ luật im lặng. Portela lặng thinh rồi sau đó có vẻ như đi đến một quyết định. Nếu ta giải quyết vấn đề thằng Sinker thì cậu sẽ tính sao với các nhà băng? Astor bỏ mọi thứ vào lại cặp hồ sơ của mình. Bán ngay, chàng nói. Trừ tôi ra, tôi giữ lại một khoản 5%. Portela dường như đã vượt qua cú sốc. Ok, hắn nói. Chúng ta sẽ tính toán việc này sau khi vấn đề được giải quyết. Họ bắt tay thỏa thuận việc đó, rồi Portela rút trước. Astor nhận thấy chàng đang đói cồn cào. Chàng gọi một miếng bít tết cho bữa trưa. Thế là đã giải quyết được một việc, chàng nghĩ. Nửa đêm, Portela họp bàn với Mariano Rubio, Inzio Tulipa và Michael Graziella tại lãnh sự quán Peru. Rubio là một chủ nhà tuyệt hảo đối với Tulipa và Graziella. Y đưa khách đi xem hát, nhạc kịch và ballet, cung cấp cho khách những người đàn bà trẻ đẹp và kín đáo đã đạt được một số tiếng tăm trong mỹ thuật và âm nhạc. Tulipa và Graziella đang có một chuyến thăm tuyệt vời và tỏ ra miễn cưỡng khi phải quay về với môi trường tự nhiên của mình. Đêm nay, tay tổng lãnh sự đã vượt qua chính mình về lòng mến khách. Trên bàn bày la liệt những món ăn hấp dẫn, rồi trái cây, phó mát, những viên kẹo bòn bon sô-cô-la. Bên mỗi chiếc ghế có một chai sâm panh đặt trong thùng đá. Những chiếc bánh xinh xắn đặt trên những thanh kẹo bông tao nhã, một bình cà phê cỡ lớn và những hộp xì gà Havana, Maduro, nâu, xanh nhạt rải bừa bãi khắp mặt bàn. Rubio khai mạc buổi họp bằng một câu nói dành cho Portela. Nào, có chuyện gì quan trọng đến nỗi chúng tôi phải hủy bỏ các cuộc hẹn để ngồi ở đây thế hả? Bất chấp vẻ lịch sự của y, trong giọng nói vẫn toát lên cách cư xử hạ cố, và điều đó làm Portela tức giận. Hắn biết rằng hắn sẽ trở nên nhỏ bé trong con mắt các chiến hữu khi chúng biết sự cố ý lừa dối của Sinker. Hắn kể cho chúng nghe toàn bộ câu chuyện. Đang ăn viên bòn bon, Tulipa lên tiếng. Ngài muốn nói, ngài đã bắt thằng Marc Antonio April anh họ nó, và ngài đã thỏa thuận để giải thoát em ngài mà không tham khảo ý kiến của chúng tôi. Giọng y đầy vẻ coi thường. Tôi không thể nào để em tôi chết được, Portela nói. Ngoài ra, nếu tôi không đạt được thỏa thuận, thì chúng ta đã rơi vào bẫy của thằng Sinker rồi. Đúng thế, Tulipa nói. Nhưng ngài không có quyền quyết định. Được thôi, Portela nói. Vậy thì ai nào? Tất cả chúng ta, Tulipa gầm lên. Chúng tôi là bạn hàng của ngài đấy. Portela nhìn y và tự hỏi cái gì đã cản hắn không giết cái đồ chó đẻ thớ lợ này. Nhưng rồi hắn nhớ tới 50 chiếc mũ Panama bay vèo lên không trung. Tay tổng lãnh sự dường như đã đọc được ý nghĩ của hắn. Y nói giọng xoa dịu. Tất cả chúng ta đến đây từ những nền văn hóa khác nhau và có những nguyên tắc khác nhau. Chúng ta phải thích nghi với nhau thôi. Ngài Timona là một người Mỹ, một người đa cảm. Em nghĩ hắn chỉ là một bãi phân, Tulipa nói. Rubio nhớ ngón tay ra hiệu cho Tulipa. Inzio, hãy thôi ngay gây chuyện đi. Chúng ta ai cũng có quyền quyết định những vấn đề riêng tư của mình. Grazian lại nhếch mép cười thích thú. Đúng thế, ngài Inzio chưa bao giờ thổ lộ với chúng tôi về những phòng thí nghiệm bí mật của ngài. Khát vọng của ngài là sở hữu những vũ khí cá nhân của riêng ngài. Đấy là một ý tưởng ngu xuẩn. Ngài có nghĩ rằng chính phủ sẽ khoanh tay ngồi nhìn một mối đe dọa như vậy không? Người ta sẽ thay đổi tất cả các đạo luật đang bảo vệ chúng ta và đang giúp chúng ta làm ăn phát đạt. Tulipa cười, y khoái cuộc họp bàn này. Tôi là một người yêu nước. Tôi muốn Nam Mỹ có khả năng tự vệ như Israel, Ấn Độ và Iraq. Rubio mỉm cười lịch sự với Tulipa. Thế mà tôi không hề biết ngài là một nhà ái quốc đấy. Portela sầu sĩ. Tôi đang có một vấn đề nghiêm trọng. Tôi những tưởng xin cơ là bạn. Tôi đã đầu tư rất nhiều tiền vào nó và bây giờ nó lại theo dõi tôi và tất cả các ngài. Graziella nói thẳng thừng và mạnh mẽ. Chúng ta phải từ bỏ toàn bộ dự án thôi. Chúng ta phải tìm giải pháp khác. Hãy quên Kurt Sinker và Astor Viola đi. Chúng quá nguy hiểm. Chúng ta không được tiếp tục theo đuổi tiến trình có thể hủy diệt tất cả chúng ta. Làm thế sẽ không giải quyết được vấn đề của tôi, Portela nói. Thằng Sinker sẽ tiếp tục truy đuổi tôi. Tulipa cũng gỡ bỏ chiếc mặt nạ nhã nhặn của mình. Y nói với Graziella. Việc ngài biện minh cho một giải pháp hòa bình như thế thật khác với những gì chúng tôi biết về ngài. Ngài đã giết cảnh sát và các thẩm phán ở Sicin. Ngài ám sát thị trưởng và vợ lão. Ngài và cái Koska Koglionesi của ngài đã giết lão đại tướng, kẻ được cử đến để tiêu diệt tổ chức của ngài. Thế mà bây giờ, ngài lại đề nghị từ bỏ một dự án sẽ đem về cho chúng ta hàng tỷ đô la và bỏ mặc cả người bạn Portela của chúng ta nữa. Tôi sẽ khử thằng Sinker, Portela nói. Các ngài nói sao cũng mặc. Đó là một hành động nguy hiểm, tổng lãnh sự lên tiếng. FBI sẽ sử dụng toàn bộ nguồn lực để tìm cho ra kẻ giết người. Tôi đồng ý với Timona, Tulipa nói. Tôi sẽ điều đến một đội biệt kích vài tiếng sau chiến dịch. Chúng sẽ bay đi Nam Mỹ. Portela nói. Tôi biết việc này nguy hiểm chứ, nhưng vẫn phải làm. Tôi nhất trí, Tulipa nói. Vì hàng tỷ đô la, người ta phải chấp nhận mạo hiểm. Nếu không thì chúng ta kinh doanh làm gì hả? Rubio bảo Inzio. Ngài và tôi ít rủi ro nhất vì chúng ta có thân phận ngoại giao. Michael, ngài quay lại Sicin tạm lánh một thời gian. Timona, ngài sẽ là người phải chịu đựng toàn bộ áp lực của những gì xảy ra sau đó đấy. Nếu mọi việc trở nên tồi tệ, Tulipa nói, tôi có thể giúp ngài trốn tránh ở Nam Mỹ. Portela khoát tay ra vẻ cần giúp đỡ. Tôi đã có cách, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của các ngài. Michael, ngài đồng ý chứ? Nét mặt Graziella vẫn thản nhiên. Được, tôi đồng ý. Lão nói, nhưng tôi lo lắng về thằng nhãi Astor Viola nhiều hơn là thằng Kurt Sinker. VTC Now.